Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1686, chương 1690, đều đến. Hạ Minh hít sâu một hơi, chậm rãi hướng về nhà mình cửa lớn đi đến, làm Hạ Minh sắp tới đại môn này trước đó thời điểm. Mấy đạo thân ảnh trong nháy mắt ngăn lại Hạ Minh đường đi. Theo cái này mấy bóng người hiện thân, Hạ Minh nhìn thấy, sau lưng hắn cũng là có mấy đạo thân ảnh ào ào đem hắn vây khốn. Hạ Minh sắc bén nhìn chằm chằm những người này. Hạ Minh, ngay một khắc này, tại trong nội viện này Tần Trạch nhìn đến Hạ Minh, kinh hô một tiếng, nói, Đại Minh trở về, Hạ Mẫu bọn người là tâm thần một trận, lúc này đồng loạt hướng về Hạ Minh nhìn sang. Theo mọi người hướng về Hạ Minh nhìn sang, cái này khiến tại chỗ người đều là vì một trong vui. Nói bậy cũng hiển nhiên nhìn đến Hạ Minh, nói khẽ, tiểu tử này, chết chắc a, nói bậy trưởng lão, cái này đến lúc nào rồi, ngươi còn ở nơi này nói vớ nói vẩn. Tần Trạch nhịn không được đậu đen rau muống nói, tên tiểu tử thối nhà ngươi, có phải hay không ra nhi ngứa? Nói bậy nghe vậy, bất mãn nói ra, càng ngày càng không tôn kính lão nhân ra. Nói bậy trưởng lão, ngươi nhanh điểm đi giúp Hạ Minh đi. Hiện ở chỗ này nhiều người như vậy đều tại. Hạ Minh muốn tiến đến, chỉ sợ cũng khó. Tần Trạch cuống cuồng nói ra, giúp, giúp thế nào? Nói bậy cũng là hít sâu một hơi. Hiện tại trừ Long Đầu đến, không phải vậy ai cũng giúp không hắn. Có ý tứ gì? Tần Trạch giật mình, vội vàng nói, ngươi thấy vậy cái kia ba vị không có. Tốt khí tức cường đại, mấy người này, là ai? Bọn họ là tam đại ẩn thế gia tộc tộc trưởng. Bên kia lão già kia, tên gọi Dương Phi không? Người kia kêu là Liễu Thiên Huyền. Còn có một cái gọi là Khổng Văn. Thật sự là không nghĩ tới a. Tứ đại gia tộc người vậy mà đến ba vị gia chủ. Lần này Hạ Minh chạm đến quá nhiều người lợi ích a, cho dù là nói bậy đều là nhịn không được ngược. Lại hít một hơi lạnh khí. Cái gì? Đến ba vị gia chủ? Cái này khiến tại chỗ người đều là thần sắc biến đổi. Cái kia bọn họ đều là cảnh giới gì? Tần Trạch nhịn không được hỏi. Chỉ sợ những lão gia hỏa này đều có địa cấp cảnh giới. Cái gì? Tê, lời vừa nói ra, cái này khiến tại chỗ người đều là nhịn không được hít một hơi lãnh khí. Thật sự là thật đáng sợ. Địa cấp cảnh giới, dạng này siêu cấp cao thủ, đã vượt quá bọn họ phạm vi quản hạt a. Bây giờ cũng chỉ có đem bọn hắn thái thượng trưởng lão cho mời đi ra. Có lẽ còn có thể ngăn lại những người này, nhưng là muốn mời những thái thượng trưởng lão này ra sân. Cũng không có dễ dàng như vậy. Huống chi, trong này còn có một cái người Lý gia. Ha ha ha, đúng vào lúc này, cái này bốn phía đột nhiên vang lên một trận cười như điên. Trong tiếng cười, sát ý lăng nhiên, một cỗ bàng đại khí thế chính là áp bách xuống. Khí thế đáng sợ khiến tại chỗ người đều là thần sắc biến đổi. Hoảng sợ nói, địa cấp cường giả, cái gì? Liền bực này cấp bậc cường giả đều đi ra. Lần này phiền phức, có người nhịn không được hoảng sợ. Nói, các ngươi mau nhìn, vậy có phải hay không Liễu gia, Khổng gia cùng Dương gia tộc dài, ta Tào, thậm chí ngay cả bọn họ đều đến. Bọn hắn cũng đều là vì cái kia thiên cấp truyền thừa mà tới sao? T, lần này, chỉ sợ khó a. Lập tức đến bốn cái địa cấp cường giả. Thoáng một cái khiến tại chỗ người tất cả đều là an tĩnh lại. Đều là trực câu câu nhìn trước mắt mấy vị này siêu cấp cường giả. Địa cấp cường giả a, vào ngày thường bên trong muốn gặp đều không gặp được a. Cấp bậc như vậy siêu cấp cường giả đã vượt qua bọn họ nhận biết. Hôm nay muốn cầm tới cái này truyền thừa, chỉ sợ cũng không thể rời bỏ nơi này. Còn thật không phải bình thường khó giải quyết. Bất quá các ngươi mau nhìn, vị kia địa cấp cường giả là ai? Lúc này tại chỗ người đều là hướng về người tới ào ào nhìn sang. Người đến này thân mang một kiện vận động áo, nhưng là hai đầu lông mày lại là mang theo một chút sắc bén cùng nổ tung thức khí tức. Loại kia khí tức cuồng bạo khiến tại chỗ người đều là biến sắc. Đáng sợ, quả thực thật đáng sợ. Cái kia, đây không phải là Lý gia Lý Đạo Huyền sao? Ai là Lý Đạo Huyền? Có người nhịn không được hỏi. Lý Đạo Huyền, nghe nói chính là kinh thành Lý gia người. Đoạn thời gian trước Lý gia bị Hạ Minh cho diệt. Cái này Lý Đạo Huyền vẫn luôn là ở vào bế quan này bên trong. Xem ra, cái này Lý Đạo Huyền cũng là đến báo thù a. Lần này, tiểu tử này chết chắc. Há lại chỉ có từng đó chết chắc. Quả thực cũng là chọc tổ ong vò vẽ a. Lập tức đến bốn tên địa cấp siêu cấp cường giả. Mà lại tại cái này bốn phía bọn họ cũng không biết còn có hay không địa cấp siêu cấp cường giả nhìn. Chằm chằm. Bất quá cho dù là đến một tên địa cấp cường giả, Hạ Minh sợ rằng cũng phải chết chắc. Huyền cấp cùng địa cấp ở giữa, căn bản không có bất luận cái gì khả năng so sánh. Cái này cùng nhau đi tới, Hạ Minh giết đến bọn hắn cũng là trong lòng run sợ. Bởi vì Hạ Minh thủ đoạn thật quá sắc bén. Cái này trên đường cũng không biết dọa lùi bao nhiêu đối thủ. Ngươi chính là Hạ Minh đem. Lý Đạo Huyền ánh mắt rơi vào Hạ Minh trên thân, sát ý lăng nhiên nói. Không tệ. Hạ Minh khẽ ngẩng đầu, ánh mắt sáng rực nhìn cái này Lý Đạo Huyền liếc một chút, thấp giọng nói, ngươi cũng là đến đoạt cái này truyền thừa. Truyền thừa? Lý Đạo Huyền nghe vậy lại là mỉa mai cười một tiếng. Ngươi diệt ta Lý gia, hôm nay ta chính là đến báo thù. Ta sẽ để ngươi nhìn lấy người nhà ngươi một chút xíu chết ở trước mặt ta. Ta muốn để ngươi tiếp nhận ta vô tận lửa giận. Lý Đạo Huyền nghiêm nghị nói. Hạ Minh nghe vậy, thật sâu trước mắt người này liếc một chút. Trên thân người này cái kia cỗ áp lực khổng lồ, cho dù là Hạ Minh đều là cảm thấy giật mình. Thật sao? Có điều Hạ Minh hồn nhiên không sợ, lạnh lùng nói, nếu muốn tìm ta báo thù, vậy liền cứ tới đi. Rất tốt, hôm nay ta liền đưa ngươi nghiền xương thành cho. Lý Đạo Huyền hét lớn một tiếng. Chậm đã, ngay một khắc này, có một thanh âm trong nháy mắt ngăn lại Lý Đạo Huyền. Đã thấy Lý Đạo Huyền sắc bén nói, Dương Phi không, đây là ta cùng hắn ở giữa không chết mối thù. Ngươi nếu dám nhúng tay, đừng trách ta không khách khí. Người khác có lẽ sợ cái này Dương Phi không, nhưng là hắn Lý Đạo Huyền không sợ. Bởi vì hắn chính là Long Hồn trưởng lão, nắm giữ Long Hồn bảo hộ. Cho dù là cái này Dương Phi không muốn động hắn, cũng đến suy nghĩ thật kỹ cân nhắc. Người này giết con ta, hôm nay lão phu muốn vì con ta báo thù, cho nên người này nhất định phải chết trong tay ta. Ta phải dùng hắn trên cổ đầu người đến tế bái con ta. Dương Phi không âm thanh lạnh lùng nói. Hừ, người này diệt cả nhà của ta, không giết hắn khó chút ra ta trong lòng mối hận. Lý Đạo Huyền lạnh hừ một tiếng, lạnh lạnh như băng nói. Lý Đạo Huyền, người này nhường cho ta, xem như ta thiếu ngươi một cái nhân tình như thế nào. Lúc này Dương Phi không đột nhiên nói. Xoát xoát, vạn vạn không nghĩ đến Dương Phi không vậy mà đưa cho Lý Đạo Huyền một cái nhân tình. Cái này khiến tại chỗ người đều là hơi có chút chấn động. Cái này Dương Phi không nhân tình cũng không phải cái gì người đều có thể cầm tới, mà lại Dương Phi không nhân tình cũng vô cùng chân quý. Người suy nghĩ một chút a, một cái địa cấp cường giả nhân tình hội đến cỡ nào chân quý. Ha ha ha, wow. Đúng lúc này, Hạ Minh đột nhiên ngửa mặt lên trời cười như điên. Hạ Minh tiến lên trước một bước, hăng hái, các ngươi còn thật đường hoàng, đến cướp ta truyền thừa cũng là đến cướp ta truyền thừa. Còn nói đại ý như vậy lăng nhiên. Hạ Minh bỗng nhiên không sợ, thanh âm lạnh như băng khuếch tán ra đến, khiến tại chỗ người đều là toàn thân chấn động. hoảng sợ nhìn về phía Hạ Minh. Tam đại gia tộc đúng không? Các ngươi đều rất tốt. Hôm nay ta Hạ Minh nếu là không chết, ngày khác ta Hạ Minh tấn cấp địa cấp thời điểm, chính là các ngươi diệt tộc ngày. Các ngươi, ai cũng chạy không? Oanh, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.